Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 11, học bơi, góc truyện audio.com. Hai con BMW đậu trước cổng công viên nước Smile, cánh cửa xe từ từ mở ra, hắn và nó ra trước để đi mua vé. Xuân Nhi và Tuấn Nam nắm tay nhau đi rất tình tứ, lãng mạn, còn Vĩ Kiệt đi một mình ủ rũ lạc loài. Cả ba người đứng đợi hắn vào nó mua vé. Ở công viên nước Smile được chia thành hai khu. Khu cho người lớn và khu cho trẻ em. Khu người lớn muốn vào phải đủ hai điều kiện. 1. Đủ 17 tuổi. 2. Phải cao hơn 1m65, mới có thể tham gia các trò chơi trong công viên. Sau khi mua vé xong, cả đám đi vào làm cho biết bao cô gái phải nhìn theo không rời mắt. Cả đám như đi người nổi tiếng, đi đến đâu cũng có những cặp mắt ngó theo. Cả đám chia ra hai hướng, Xuân Nhi và nó thì vào phòng WC của nữ. Hắn, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt vào phòng WC của nam. Hai phòng WC hầu như đều đông nghẹt người ra kẻ chen vào. Nhưng có một điều gì đó khiến mọi người xung quanh nhường chỗ cho nó và Xuân Nhi vào thay đồ trước. Xuân Nhi mặc bộ bikini màu xanh biển làm cho các đường cong lộ rõ, khiến bao nhiêu cặp mắt nhìn Xuân Nhi một cách ganh tị. Hàn Thiên nhà ta cũng đâu có kém. Nó mặc bộ mikin màu hường và nước da trắng nõn vốn có của nó, đường cong lộ rõ không kém gì Xuân Nhi đâu. Cả hai đứng chờ hắn, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt ra. Đột nhiên các cô gái gần đó hét lên, Xuân Nhi lắc đầu ngán ngẩm. Hắn, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt bước ra. Vì phải thay đồ để tiện tắm và vui chơi nên cả ba chỉ mặc một chiếc quần ngắn đến đầu gối để lộ rõ phần body chuẩn mem. Tao biết sao tụi con gái nó hét lên rồi. Xuân Nhi cười gian xảo. Nó đứng ngơ người lắc đầu ngán ngẩm. Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đã nhìn thấy Xuân Nhi và nó liền chạy tới, không quên kéo tảng băng ngàn năm theo. Hắn, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt nhìn nó và Xuân Nhi đứng ngơ như con bò đeo nơ. Nhìn từ trên xuống, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt ra dấu tuyệt, còn hắn nhìn nó như người ngoài hành tinh mới xuống. Cả năm người đã tập trung đông đủ nhưng không đi chung mà chia ra hai hướng. Hắn và nó đi chung. Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đi chung. Anh hai dạy Hàn Thiên bơi nha, tụi em đi đây. Xuân Nhi cười trêu lôi hai tên Tuấn Nam và Vĩ Kiệt theo sau. Nó và hắn đứng ngơ người nhìn theo bóng của Xuân Nhi khuất dần. Hắn kéo nó đi về phía hồ bơi có mực nước cao 1m50, nó nhìn là nước xanh mà tay chân run lẩy bẩy, hắn thì đứng khoanh tay nói. Nhảy xuống, hắn nói như ra lệnh. Tôi đâu có biết bơi. Nó nói ngập ngừng, muốn tự nguyện nhảy hay đẩy xuống. Vừa nói dứt câu hắn lấy tay xô nó xuống nước. Tùm, nó cố đứng lên nhưng ở dưới nước nó không thể đứng, nó lấy hai tay đập nước tư tung, hắn thấy không ổn liền phóng xuống kéo nó đứng lên. Đã nói không, biết, bơi, rồi, mà, nó nói không thành tiếng. Hai, hắn thở dài lắc đầu. Thế là hắn bế nó nằm xuống nước, hai tay ôm eo nó nâng lên như tập bơi cho mấy đứa con nít, khiến cho bao nhiêu cặp mắt nhìn mà ngưỡng mộ. Trên môi hắn hiện lên một đường cong đầy ẩn ý, hắn rút tay lên khỏi eo nó cho nó tự bơi. Bà ép sao nó đã chìm dưới nước, hắn đang nhìn kiếm nhóm của Xuân Nhi nên quên mất nó. Quay lại nhìn thì nó đã mất bóng, hắn liền lặn xuống nước tìm nó. 10 p sau vẫn chưa tìm được nó, vẻ mặt hắn hiện lên một chút lo lắng, định lại hộp để đồ cá nhân lấy điện thoại gọi cho ba người ca thì thấy nó. Đang ngồi trên thềm hồ bơi cười đắc chí. T.G. gậy ông đập lưng ông. Hắn bước vào thềm phía nó đang ngồi, thở phào nhẹ nhõm. Còn nó thì ngồi bụ miệng cười. Vui không? Nó trêu. Chắc vui. Hắn lườm nó. Để tôi đi mua nước, anh ngồi đó đi. Nó bước đi bỏ hắn bơ vơ. Nó cầm trên tay hai chai nước, đưa hắn một chai rồi ngồi xuống uống chai còn lại. Thế biết bơi rồi chưa? Hắn lườm. Bơi vào đây được mà. Yên tâm, nó cười trừ, nó vừa nói xong hắn đã kéo nó đi sang khu trò chơi. Chương này nó hơi hư cấu. Về thông cảm, cách chương.